Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 374. Đãng Ma hội nghị đỉnh cao. Nếu như ta suy đoán không sai, chủ nhân hiện tại đang tại dung hợp một loại nào đó huyết mạch, hoặc là một loại nào đó thần thông. Chư vị yên tâm đi, chủ nhân sẽ không có chuyện gì. Cửu Linh Nguyên Thánh không quá khẳng định nói, để cho đám người hơi yên lòng, nhưng lại vẫn là mắt không chớp nhìn qua còn tại không ngừng phát sinh biến hóa Từ Hạo Thiên. Oanh, Từ Hạo Thiên trên người kim sắc vầng sáng từ lúc mới đầu màu vàng kim nhạt, màu hoàng kim, xích kim sắc, đến cuối cùng nhất tử kim sắc, đang không ngừng biến đổi. Cuối cùng, làm loại này biến hóa dừng lại, toàn bộ thân thể hoàn toàn biến thành tử kim sắc thời điểm. Oanh một tiếng, Từ Hạo Thiên bên ngoài thân vậy mà dấy lên tử kim sắc hỏa diễm tới. Tẩy nghiệp kim hỏa, cái này sao có thể? Chủ nhân vậy mà nắm tứ đại thần hỏa một trong tẩy nghiệp kim hỏa. Với lại lập tức phải thành công viên mãn. Cửu Linh Nguyên Thánh nhìn thấy cảnh này, nhất thời thất kinh nói ra, cái gì là tứ đại thần hỏa? Thổ hành tôn nghi ngờ hỏi, tẩy nghiệp kim hỏa, phần thiên tử hỏa, u minh quỷ hỏa, lục đinh thần hỏa, chính là thượng cổ tứ đại thần hỏa. Hỏa liễm thành tử kim sắc, có được dò xét vạn linh khả năng, uy lực vô tận, đây là tẩy nghiệp kim hỏa, mà trên người chủ nhân xuất hiện ngọn lửa màu tím bầm, chính là tứ đại thần hỏa bên trong xếp hạng thứ nhất tẩy nghiệp kim hỏa. Đây chẳng phải là rất nghiêu so với trọng danh? Điều mắt bốc tinh quang mà hỏi, há lại chỉ có từng đó nghiêu bức à? Nếu như triệt để dung hợp tẩy nghiệp kim hỏa, thực ra lực trong nháy mắt có thể tăng thêm mấy lần, chính là khiêu chiến vượt cấp đều không phải là vấn đề. Mau nhìn, bệ hạ bên ngoài thân hỏa diễm dập tắt, mà bệ hạ vậy mà một chút việc đều không có, quả nhiên là hiếm thấy qua thay. Quái tai, Lưu Bá Ôn lúc này nhíu mày lại, sau đó mở miệng nói ra. Đám người thấy vậy vội vàng nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Quả thật, Từ Hạo Thiên bên ngoài thân ngọn lửa màu tím bầm đã biến mất không thấy, chỉ là ở tại mi tâm chính giữa xuất hiện một cái hỏa diễm hình dáng đồ án tới. Từ Hạo Thiên cũng cảm giác mình bị ngâm mình ở một đoàn kim sắc hỏa diễm bên trong, nướng dâng lên, bất quá hắn vậy mà không có cảm thấy đau đớn, ngược lại rất thoải mái, tựa như về tới mẫu thân trong lồng ngực. Cũng không biết qua bao lâu, ý thức của hắn mới trở về bản thể. Thời gian dần qua mở hai mắt ra. Đinh, tẩy nghiệp kim hỏa dung hợp hoàn thành. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đem lên cổ tứ đại thần hỏa một trong tẩy nghiệp kim hỏa dung hợp đại thành. Đồng thời tẩy nghiệp kim hỏa đã cùng chủ ký sinh hoàn toàn phù hợp, không phân khác biệt, chủ ký sinh có thể tùy ý chi phối tẩy nghiệp kim hỏa. Đinh, dung hợp tẩy nghiệp kim hỏa về sau, chủ ký sinh chiến lực cầm gấp bội tăng thêm. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả. Cơ hội, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Mở hai mắt ra, đập vào trước mắt chính là Cửu Linh Nguyên Thánh cái kia lo lắng sư tử khuôn mặt, cùng Lưu Bá Ôn chờ lo lắng khuôn mặt. Đồng thời, hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp nhớ tới, để cho Từ Hạo Thiên đại não trong nháy mắt kịp thời. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Đế Quốc đúng lúc này nghênh đón hai tên đến từ Thánh Đình khách nhân. Từ Hạo Thiên đâu, còn không nhanh đi ra quỳ tiếp thánh chỉ. Hai tên khách nhân không là người khác, chính là đã tới một lần Thánh Đình đặc sứ. Hai vị đại nhân đến không phải rất khéo, nhà ta bệ hạ đang lúc bế quan tu luyện, như không cần thiết cũng không là quấy rầy. Lữ Bố Không Ti không lên tiếng, đứng ở chúng cường giả phía trước, đối cái này hai tên đặc sứ nói ra, nếu như thế, hai anh em chúng ta cũng sẽ không làm người khác khó chịu. Bất quá tin tưởng sau đó không lâu, nhà ngươi bệ hạ chính là nghĩ không ra quan cũng không thể. Lữ tướng quân cầm cái này thánh chỉ đón lấy đi. Hai người chúng ta còn muốn tiến về chỗ hắn việc công. Sẽ không quấy rầy chư vị. Hai người này cũng không có quá miễn cưỡng. Chỉ là nói lời nói. Cùng trên mặt lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác biểu lộ. Để cho đám người nghi hoặc không thôi. Đáng mà hội nghị đỉnh cao. Đây là cái gì đồ chơi? Thái Bạch đại nhân ngài xem việc này muốn hay không thông chi bệ hạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.